Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chém giết. Chết rồi, mắt nhìn lấy thật lớn chảo ấn dưới, cho bụi bay lên, trong cao không Austin vì đó sững sờ. Truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, sẽ không như thế đơn giản liền bị chém giết a. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm ứng được thật sâu chảo ấn phía dưới, một luồng tĩnh mịch khí tức như ẩn như hiện, còn không có, sau một khắc, ủng ụp, tựa như tại đặc dính trong chất lỏng dâng lên bọt khí nổ tung. Quỷ dị thanh âm rất nhỏ theo dưới đáy truyền đến, phương kia tròn vài dặm phạm vi thật lớn tĩnh mịch chảo ấn. Trong lúc đó nhất đạo thật lớn bóng tối bắn ra, như tia chớp màu đen nháy mắt lướt qua không trung, mang theo bàng bạc khí tức tập kích đến Austin trước người. Dữ tợn thật lớn đầu lâu, nứt toác ra từng đạo vết thương, mang theo tanh hôi mùi, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía Austin ở trước mặt đánh tới. Ngay ở một khắc đó, Austin hai cánh khép về, vỗ thật lớn dòng lũ, như là hai phiến màu u lam bằng sắt không thể phá hủy tấm thuẫn, giao nhau ngăn cản trước người. Đang, xà ma thủ lĩnh va chạm, lực lượng khổng lồ nổ tung, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, mắt trần có thể thấy gợn sóng, tự hai người trong đụng chạm chấn động mà ra. Austin thân thể lui ra phía sau mấy bước, nhưng không có nhận mảy may tổn thương. Đi qua mấy lần rèn luyện, lại thêm khí huyết thể hệ tu luyện, trước bây giờ Austin thân thể trình độ cứng cáp, quả thực đã là đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Xà ma thủ lĩnh phảng phất đụng phải lấp kín không thể phá vỡ sắt thép tường thành. Đầu tại thật lớn phản tác dụng lực phía dưới, chóng mặt, ngay vào lúc này, sang sảng, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, thanh thúy kiếm ngân vang vang vọng đất trời. Bốn chuôi pháp tắc trường kiếm, từ hư không ở giữa nổi lên, kiếm thế phô thiên cái địa, từ nơi sâu xa đan vào lẫn nhau, đem toàn bộ hư không mặt đất đều phong tỏa xé rách. Tứ tượng kiếm trận, lại cùng với lúc trước tứ tượng kiếm trận có chỗ khác biệt. Mỗi một chuôi pháp tắc trường kiếm, uy lực càng thêm nội liễm, trong lúc mơ hồ tản ra nhàn nhạt huyết quang, khiến cho hư không đều là chấn động xuất ra đạo đạo yếu ớt gợn sóng. Đây là Austin ở cái thế giới này khai sáng khí huyết hệ thống tu luyện sau, đem bốn chuôi pháp tắc thần kiếm huyết luyện qua đi kết quả. Lực lượng khổng lồ, bị huyết luyện phong tỏa tại lưỡi kiếm bên trong. Tích xúc thế, như là bị đặt ở vỏ quả đất xuống ngàn năm vạn năm núi lửa. Một khi bộc phát, vô cùng cường đại. Toàn bộ không gian, phảng phất bị theo thế giới bên trong cắt đứt ra. Xà ma thủ lĩnh cảm thấy nguy hiểm. Đó là một loại như là trên đầu lơ lửng đao kiếm sắp rơi xuống nguy hiểm. Nhưng lại so với mạnh lên nghìn lần, vạn lần, nó bản năng phát giác được không đúng. Thân thể cao lớn vặn vẹo, chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, kiếm quang, chợt lóe lên, toàn bộ bầu trời phảng phất bị cắt chém thành bốn mảnh, xa xôi thiên khung cũng bị chặt đứt, xà ma thủ lĩnh cái kia dài đến 100 mét thân thể, nháy mắt bị chém đứt thành 5 đoạn. Tê, loài rắn quái vật ban cho cường đại sinh mệnh lực, khiến cho xà ma thủ lĩnh cho dù bị chém đứt thành mấy đoạn, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, chỉ là cái kia cỗ kịch liệt vô cùng đau đớn, làm cho nó cơ hồ điên cuồng, ủng ụp, kịch liệt đau nhức điên cuồng phía dưới. Xà ma thủ lĩnh đã là hoàn toàn mất đi lý trí. Đầu vưu tự ở giữa không trung, thể nội tích chứa độc chi pháp tắc triệt để bộc phát, như là biển gầm dòng lũ càn quét, đem phương viên vài dặm phạm vi tất cả đều bao phủ tiến vào một cái độc vực. Đen nhánh sền sệt nọc độc, tại ngắn giây lát ở giữa như là biển gầm che mất tất cả không gian. Tại cái kia biển gầm càn quét đen kịt nọc độc trước mặt, Austin vỗ hai cánh, cuốn lên kịch liệt cuồng phong, cấp tốc kéo ra khoảng cách mấy trăm mét. Tính sai, huyết luyện sau 4 chuôi pháp tắc thần kiếm uy lực càng sâu. Nhưng đó là trình độ sắc bén mà nói. Austin tự tin, tại huyết luyện sau 4 chuôi pháp tắc thần kiếm, truyền kỳ đẳng cấp tồn tại bên trong, tuyệt đối không có có thể chính diện chống được loại này, cả thiên không cũng có thể chặt đứt sắc bén. Nhưng mà, đối mặt xà ma thủ lĩnh bực này sinh mệnh lực cường đại đối thủ, vô cùng sắc bén pháp tắc thần kiếm, tác dụng hiển nhiên không thế nào lớn. Mắt thấy cái kia bị chém thành ngũ đoạn, đầu lâu vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, còn lại tứ đoạn vẫn tại đen nhánh nọc độc bên trong bật lên xà ma thân thân. Chính là chứng minh điểm này, xem ra chỉ có thể có dựa vào phạm vi lớn pháp tắc lực lượng oanh kích, triệt để đưa nó sinh mệnh lực tiêu diệt. Rầm rầm, Austin thân hình bay lượn mà lên, khí thế bàng bạc triển khai, hư thiên vì thế mà chấn động, đáng sợ khí tức càn quét ra, ong ong ong, nương theo lấy hư không rung động, mắt trần có thể thấy vòng xoáy tại không có vật gì bầu trời vặn vẹo, vờn quanh tại Austin bốn phía, nếu như mười mấy hư không vòng xoáy, sau một khắc, theo lực lượng tràn vào, từng vòng nhan sắc không giống nhau bóng rổ lớn nhỏ Rasengan bỗng nhiên trong hư không tạo ra. Những này Rasengan cũng không lớn, tương đối Austin cùng Sama thủ lĩnh thân hình khổng lồ đến nói, còn có chút nhỏ bé, nhưng số lượng rất nhiều, theo mười mấy, đến mấy chục, lại đến trên trăm, lít nhà lít nhít, lực lượng càng là cực độ ngưng tụ. Nếu như ống ánh lấp lánh lưu ly, đầu kia điên cuồng xà ma thủ lĩnh đầu lâu cũng cảm thấy không thích hợp, nghiền ép tự thân sở hữu lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát, nhưng thấy bầu trời lên cái kia đen kịt nọc độc biển, đột nhiên phân hóa, hóa thành từng đầu, hàng ngàn hàng vạn đầu thật lớn màu đen rắn độc nhóm, hướng phía Austin lưu tinh tích lũy nguyệt kích xả ra ngoài. Ven đường những nơi đi qua, hư không phảng phất cũng bị ăn mòn ra từng đạo vết tích. Mắt thấy đầy trời màu đen rắn độc nhóm như là giao long tràn trề tập kích tới, Austin hừ lạnh một tiếng, hừ, tiếng như sấm rền cuồn cuộn, toàn thân bàng bạc khí huyết lực lượng ầm vang nổ tung. Giờ phút này, Austin cũng là giải phóng khí huyết con đường tu luyện bên trong, ngưng tụ ra tới lực lượng mạnh nhất, khí huyết lang yên, cuồn cuộn bốc lên lan ra, đem nửa cái bầu trời xâm nhiễm hóa thành huyết hải. Trong biển máu, từng đạo khí huyết hóa thành bác kích trời cao thần ưng, bay lên trời, hướng phía màu đen rắn độc nhóm quấn giết tới. Chém giết, hết sức căng thẳng, phanh phanh phanh, kịch liệt giao chiến nháy mắt bộc phát. Đầy trời thần ưng cùng rắn độc chém giết, người chết hóa thành giọt mưa rơi xuống, màu đen nọc độc, nóng hổi khí huyết, tại không trung hóa thành đỏ thẫm giao nhau mưa to, bàng bạc mà xuống, vô luận là màu đen nọc độc, lại hoặc là Austin hiển hóa thực chất khí huyết, đều gồm có cực mạnh ăn mòn lực lượng, từng mảng lớn cánh rừng bị ăn mòn khô héo, hóa thành một mảnh hoang vu đất khô cằn, màu trắng khói mù, bốc lên lan ra mà lên, thế gian phảng phất nghênh đón tận thế. Mà giờ khắc này, Austin trước người Rasengan đã là tụ tập đến hàng trăm hàng ngàn viên. Mỗi một viên Rasengan bên trong đều là ẩn chứa cực kỳ cường đại pháp tắc lực lượng. Đi, nương theo lấy Austin rít lên một tiếng. Lơ lửng hư không Rasengan ngay lập tức như bắn liên thanh đạn, hóa thành cấp tốc lưu tinh trường hà, hướng phía trước đầy trời nọc độc hải dương oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, vô cùng sán lạn bạo tạc ở trên không bên trong nở rộ, liên miên bất tuyệt, từng mảng lớn nọc độc tại bộc phát cơn bão năng lượng bên trong, bốc hơi hầu như không còn. Giấu ở nọc độc trong hải dương xà ma thủ lĩnh, cũng là tại cái này không khác biệt pháp tắc Rasengan oanh tạc phía dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xé nứt thành bạch cốt. Tiếp theo tại cái này liên miên bạo tạc sinh ra cơn bão năng lượng phía dưới triệt để hôi phi yên. Diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.